Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 82, The Red Liverpool cuối cùng điên cuồng. Thời gian, 14 tháng 8 năm 2012. Bóng vào Manchester United dựa vào một lần phản kích, do Cung Chính đánh vào một người phi thường xinh đẹp ghi bàn. Manchester United lần thứ hai dẫn trước Liverpool. Điều này làm cho sân Anfield yên lặng như tờ. Cung Chính ghi bàn quá kinh người. Này bóng đi vào quá xinh đẹp. Từ trung tuyến tiếp được Manchester United thủ môn Van der Sar tay ném bóng liên tục đột phá ba người phòng thủ. Trình diễn một lần đường dài bôn tập. Đánh vào một hạt phi thường đẹp đẽ ghi bàn. Này trực dẫn tới Manchester United cổ động viên như là chó sói địa gào gào gọi đây. Cổ động viên Liverpool nhưng là ngây người. Cung Chính này ghi bàn quá xinh đẹp. Xịt xịt xịt xịt. Một hồi lâu cổ động viên Liverpool mới phản ứng được. Trong bọn họ dùng giống như thủy triều xịt thanh cuồng xịt Cung Chính. Cuồng xịt Manchester United. 2-1. Manchester United 2-1 dẫn trước Liverpool. Lần này Liverpool người muốn sốt ruột lạc. Hiện tại thi đấu thời gian không nhiều. Hải chân tâm không hơn nhiều. Bên sân Benitez đều gấp đến độ qua lại cản chuyến. Manchester United cái này ghi bàn nhưng là đả kích Liverpool tinh thần. Tuy rằng thi đấu không hơn nhiều. Thế nhưng thi đấu còn chưa kết thúc. Liverpool nắm lấy cuối cùng thời gian điên cuồng đánh mạnh. Hy vọng có thể nắm lấy cơ hội cuối cùng. San bằng điểm số thậm chí là trình diễn kỳ tích vượt lại điểm số. Mà đạt được dẫn trước Manchester United rõ ràng trì hoãn tấn công tiết tấu. Xem là cố ý cũng chân cho hết thời gian cùng Liverpool thành viên đấu trí. Có điều, vào lúc này, Liverpool các cầu thủ nhưng là làm cho vô cùng sốt sắng a. Giữa sân cầm bóng Carrick mắt thấy đối thủ làm cho quá gấp. Hắn lập tức trở về truyền trên hàng hậu vệ Rio Ferdinand. Ferdinand một nhận được quả bóng. Liverpool tiền đạo Torres liền điên cuồng nhào tới. Fernando Torres điên cuồng nhào lên. Rio Ferdinand đến không có hoảng loạn. Dù sao hắn có nhiều như vậy năm thi đấu kinh nghiệm. Cái gì cảnh tượng hoành tráng bọn họ chưa từng thấy. Rất là ung dung một cái chụp bóng. Liền lắc bỏ sông lên Tây Ban Nha cậu bé vàng. Sau đó, đệm đẩy một cái, nói quả bóng giao cho đường biên Nani. Nani về chạy chuẩn bị tiếp bóng. Thế nhưng, đột nhiên một cơn gió lên. Cùng Benayo đổi vị người Hà Lan quy nhanh địa từ Nani bên người bay qua. Sau đó tấn mà đem quả bóng cho tiệt đi. Dẫn bóng vọt mạnh hướng về Manchester United hậu trường. Nani điên cuồng ở truy. Dưới chân bước đến mức rất lớn. Nhanh chóng, thế nhưng, Quy không có cho Nani cơ hội. Hắn có biết Nani độ nhanh bao nhiêu? Vì lẽ đó hắn cướp ở Nani tới trước thoảng qua Rafael. Trực tiếp cắt vào bên trong. Toàn trường Manchester United fan bóng đá tất cả giật mình. Vậy thì bị Quy đột phá. Nguy hiểm. Manchester United nguy hiểm. Quy đột phá phòng thủ. Hắn giết tiến vào vùng cấm. Đây là Liverpool người cơ hội. Cơ hội tuyệt hảo. Nhìn Quy đem xử lý như thế nào này bóng. Sky Sport bình luận viên đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Manchester United cổ động viên đã đều hoảng sợ nhìn tất cả những thứ này. Tâm phảng phất đều muốn từ trong miệng nhảy ra như thế. Quy đột phá vùng cấm. Nemanja Vidic không dám thất lễ. Nhanh địa đập ra đến. Quy đột nhiên ở vùng cấm bên trong dẫm lên xe đạp đến. Hai chân nhanh địa ở quả bóng tới về xẹt qua. Mắt thấy như vậy, Nemanja Vidic tấn địa đè thấp chính mình trọng tâm. Nghiêm phòng thủ đối phương đột phá. Nhưng là, chính là vào lúc này. Quy đột nhiên di chuyển. Chân trái tấn mà đem quả bóng hướng về đường biên ngang một chuyến. Dưới chân mãnh đạp, thân thể đột nhiên hướng về phải một bên nghiêng. Nhìn như muốn hướng về hữu biến đột phá. Đến cuối, Nemanja Vidic đột nhiên đuổi tới. Nhưng là khi hắn đuổi tới sau đó, hắn mới hiện, Quy dưới chân quả bóng đã không ở. Nguyên lai Quy là làm bộ đột phá. kỳ thực là đem quả bóng hoành đánh trúng đường bên ngoài vùng cấm bên trong một chút vị trí. Một cái đảo tam giác về đẩy, đem quả bóng đẩy trở về trung lộ. Tây Ban Nha cậu bé vàng Fernando Torres đúng lúc chạy tới. Đón quả bóng chính là tàn nhẫn mà một cước, đánh hướng về quả bóng. Rio Ferdinand thuận thế nghiêng người, muốn dùng phía sau lưng đem quả bóng cho chặn đi ra ngoài. Nhưng là, Tây Ban Nha cậu bé vàng cũng không có rút trúng quả bóng, mà là đem quả bóng nhẹ nhàng một chụp, lắc bỏ Rio Ferdinand phòng thủ, trực tiếp đối mặt thủ môn Van der Sar. Đơn đao, Liverpool san bằng điểm số cơ hội. Sky Sport bình luận viên kích động kinh ngạc thốt lên lên. Cổ động viên Liverpool nhưng là bỗng nhiên cái kia từ chỗ ngồi nảy lên. Hai tay mười ngón hẹp chụp, hai mắt thật chặt đứng vững bóng đá. Trong lòng điên cuồng ngậm lấy. Ghi bàn, nhất định phải ghi bàn. Bên sân Liverpool quản lý Benitez vào lúc này hai mắt sáng ngời. Hai mắt mãn hán chờ mong địa tập trung vùng cấm bên trong Fernando Torres, hắn lúc này là cỡ nào cần một cái ghi bàn a. Hắn đang cầu khẩn, khắp nơi khẩn cầu. Manchester United quản lý Alex Ferguson vào lúc này cũng không có hắn nhiều kích động cùng lo lắng. Hắn hai mắt tỉnh táo nhìn tất cả những thứ này. Ở Tây Ban Nha cậu bé vàng Torres chụp bóng thời điểm, Manchester United thủ môn Van der Sar đã sắp địa nhào đi ra. Fernando Torres chụp quá Rio Ferdinand sau. Edwin Van der Sar cũng đã sắp nhào tới Fernando Torres trước mặt. Không có quá nhiều thời gian cân nhắc, Tây Ban Nha cậu bé vàng trực tiếp lên chân đem quả bóng cho đẩy hướng về phải trách góc chết. Quả bóng đột nhiên bay lên. Edwin Van der Sar thân thể đột nhiên bay lên. Thân thể hoành đi ra ngoài, đem bay lên đến quả bóng cho chặn ra đường biên ngang. Trong sân bóng vang lên một mảnh tiếng hoan hô, thanh âm kia tương đương to lớn, đủ để chấn động lòng người. Oa nha, cổ động viên Liverpool nhưng là ra khó có thể tin la lên. Bọn họ cho rằng này bóng là thế ở tất tiến vào. Thế nhưng, Manchester United thủ môn Edwin Van der Sar đem giấc mộng của bọn họ cho đánh vỡ, đáng chết. Chết tiệt MU người. Đáng chết, các ngươi hết thảy đáng chết. Oa nha, thần kỳ cứu thua. Manchester United thủ môn Edwin Van der Sar cứu thua Fernando Torres sút gôn. Đẹp đẽ, thần kỳ cứu thua. Sky Sport bình luận viên có loại địa cảm khái nói. Đây thực sự là một cái thần kỳ cứu thua. Liverpool ngày hôm nay vận khí cũng không thế nào tốt. Có điều, Liverpool phương diện cũng không cần phải gấp. Bọn họ vẫn có thời gian. Hiện tại là phạt góc. Liverpool phạt góc. Sky Sport bình luận viên Paul Gascoigne lập tức nói. Liverpool lãnh tụ tinh thần Gerrard đem quả bóng cho mở ra đi ra. Trước điểm, Tây Ban Nha cậu bé vàng Fernando Torres cao cao địa nhảy lên đem quả bóng đỉnh hướng về khung thành. Quả bóng độ tương đương địa nhanh, sức mạnh phi thường địa lớn. Quả bóng tựa như tia chớp bay về phía trước điểm. Hiện trường tất cả mọi người đều là một tràng thốt lên. Van der Sar phóng người lên, xem một con chim diều hâu như thế. Mở ra cánh, che kín bầu trời, đem quả bóng lần thứ hai chặn ra đường biên ngang. Khoảng thời gian này hầu như trở thành Van der Sar cá nhân biểu diễn thời gian. Liên tục hai lần đặc sắc cứu thua. Để hắn trở thành Manchester United fan bóng đá trong lòng anh hùng. Lại là phạt góc, Liverpool lại là phạt góc. Lần này Manchester United trung phong cung chính đều sẽ mang đến chính mình vùng cấm. Hắn muốn bóng đội phòng thủ. Fernando Torres vào lúc này rất khủng mẹ. Cung chính lúc này tất yếu đến phòng thủ một hồi. Cung chính cái tên này nhưng là xuất thân trung vệ. Hắn phòng thủ thực lực có thể là phi thường cường. Ở siêu cúp Anh thi đấu bên trong, cung chính nhưng là đem Chelsea trung phong Drogba cho nhìn ra không hề có một chút tính khí. Fernando Torres ở vùng cấm bên trong tranh đoạt đánh đầu năng lực nhưng là phải so với Drogba kém hơn một chút. Hắn lực xung kích không sánh được Drogba. Vì lẽ đó, đây đối với cung chính tới nói nên phi thường ung dung. Thế nhưng cung chính hiện tại vẫn cẩn thận. một điểm xem thường đều không có. Ở vùng cấm bên trong phòng thủ chính là muốn tinh lực tập trung. Không thể có một chút sơ ý bất cẩn, hơi có một chút không chú ý, đối phương liền có thể nắm lấy cơ hội, đạt được phá cửa. Mắt thấy cung chính thật chặt dựa vào chính mình, Fernando Torres vào lúc này cảm giác áp lực. Cung chính thân thể quả thực quá cường hãn, sức mạnh vô cùng lớn. Fernando Torres căn bản là chen có điều cung chính. Đồng thời, ở Fernando Torres phía sau còn có Manchester United trung vệ Rio Ferdinand ở phòng thủ. Fernando Torres áp lực tương đối lớn. Vào lúc này hầu như hết thảy Manchester United đội viên đều ở lại vùng cấm bên trong đến phòng thủ. Cái này phạt góc, chỉ để lại Nani một người ở trước sân, chờ đợi cơ hội phản kích. Vốn là Liverpool muốn toàn tuyến để lên điên cuồng xung kích Manchester United khung thành. Thế nhưng vừa nghĩ tới vừa cung chính lần kia sắc bén phản kích, Lưu Vĩ Bình không thể coi thường hậu trường phòng thủ. Hiện tại cái này Bồ Đào Nha tiểu tử nhưng là so với cung chính càng am hiểu đánh phản kích. Nếu để cho hắn bắt được bóng đá, Liverpool ngày hôm nay liền thật sự xong a. Vì lẽ đó ở hậu trường Liverpool vẫn là lưu lại 3 tên cầu thủ hậu vệ. Phạt góc, khu vực phạt góc Zera ngẩng đầu quan sát một hồi vùng cấm bên trong tình huống. Sau đó nhanh chóng chạy lấy đà. Một cước đường vòng cung bóng đem bóng đá đưa vào Manchester United vùng cấm. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo đại đại đường vòng cung. Trực tiếp bay về phía Manchester United vùng cấm bên trong Liverpool tiền đạo Fernando Torres đỉnh. Đầu, mắt thấy bóng đá cấp tốc bay đến. Vùng cấm bên trong Fernando Torres lập tức cao cao địa nhảy lên tranh gật đầu bóng. Fernando Torres trước sau cung chính cùng Rio Ferdinand dồn dập đồng thời nhảy lấy đà. Hai người xem có nhân bánh bích quy bình thường mà đem Fernando Torres cho kẹp ở giữa. Cao cao nhảy lấy đà. Trước khung thành, Manchester United thủ môn Edwin Van der Sar tinh lực phi thường đánh trúng. Mặc dù có cung chính cùng Rio Ferdinand hai người xen lẫn phòng thủ, hắn cũng vẫn cẩn thận. Hắn không thể cho Liverpool người bất kỳ cơ hội nào. Cuộc tranh tài này bọn họ Manchester United thắng định. Oành một tiếng, trước điểm cung chính cao cao địa nhảy lên, đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm. Trung tuyến Nani cấp tốc lùi lại, nhanh chóng chạy hướng về hắn bay đi bóng đá. Liverpool tiền vệ trụ Lucas đồng dạng cấp tốc xông lại. Hắn muốn tập trung Nani, nhưng là Nani tốc độ cực nhanh. Hắn vọt tới bóng đá trước, lập tức dùng chân trái má ngoài đem bóng đá hướng về trung lộ mạnh mẽ một chuyến. Bóng đá nhanh chóng hướng về trung lộ một lan. Đồng thời, Nani nhanh chóng biến hướng nhằm phía bóng đá. Đuổi theo bóng đá sau khi Nani lần thứ hai biến hướng, cấp tốc nhằm phía Liverpool một hiệp. Lucas liền như vậy bị Nani cái tên này cho thể dục phá. Đột phá sau khi Nani cấp tốc nhằm phía Liverpool vùng cấm. Liverpool cổ động viên lập tức sốt sắng lên. Trong đôi mắt tràn đầy lo âu đứng vững trong sân bóng Nani. Phản kích, lại là phản kích. Manchester United phản kích đến rồi. Sky Sport bình luận viên đột nhiên lại điên cuồng gào thét lên. Này trực dẫn tới cổ động viên Liverpool một trận loạn mắng. Nani cấp tốc nhằm phía Liverpool vùng cấm. Liverpool hai hậu vệ nhưng là không có cấp tốc đập ra đến, mà là canh giữ ở vùng cấm bên trong. Nani mắt thấy đối thủ không có lao ra ý tứ, Nani trực tiếp ở ngoài vùng cấm rút chân nộ bắn. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bắn về phía Liverpool khung thành. Bóng đá như gió từ Liverpool hai loại hậu vệ bên người xẹt qua cấp tốc bay về phía Liverpool khung thành. Trước khung thành Liverpool thủ môn Reina cấp tốc trách nhào, nhưng là hắn không có nhào tới bóng đá. Bóng đá sát xà ngang bay ra đường biên ngang. Liverpool tránh được một kiếp, nhưng là cổ động viên Liverpool vẫn không có đến vui mừng một hồi. Trọng tài chính liền thổi lên bản tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Manchester United sân khách 2-1 chiến thắng Liverpool. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.